mà người chết đi chính là bị tà ma phụ thể, cho nên mới phải chết. Đêm xuống, Phong Phi Vân vẫn không có tìm được hạt giống tu luyện phù hợp. Muốn tìm được truyền nhân tu luyện bất tử ma công còn gian nan hơn tìm kiếm đệ tử bình thường. Phong Phi Vân ngửi mùi tử khí và huyết tinh tới đây, nhìn thấy vùng quê là một núi thây biển máu, trong không khí còn có oan hồn chưa tiêu tán, có gió lạnh thấu xương thổi qua, phát ra âm thanh gào rút như cự thú. Nơi này không lâu sinh ra chiến đấu đại quy mô, chỉ cần nơi có người thì sẽ có giết chóc. Phong Phi Vân an vị trên sườn núi cách đó không xa, bay qua một đống lửa chiếu vào mặt Phong Phi Vân, gương mặt không có bất kỳ cảm xúc nào. Xíu, Phong Phi Vân ra tay, một đạo kiếm quang bắn ra khỏi ngón tay. Bành, một con hồng tước từ trên trời rơi xuống bên cạnh Phong Phi Vân. Sau khi mổ hồng tước ra, sau đó rửa sạch, Phong Phi Vân bắt đầu gác nó lên bếp lửa để nương, không bao lâu mùi thịt cũng lan tràn ra chung quanh, bay được rất xa, hóa tan huyết khí trên chiến trường bay tới. Sàn sạt, trong núi thây biển máu có động tĩnh nhẹ nhàng truyền ra. Một tiểu nhân ảnh xốc cánh tay người chết lên, chậm rãi leo ra, đây chính là tiểu nữ hài toàn thân đầy máu tươi, bởi vì được một phu nhân che giấu bên dưới thân thể nên nàng vẫn còn sống. Cách chương.